Chương 1420. Đường cùng, gặp phải cạm bẫy. Chỉ là mấy đứa con gái thôi, đi đâu cũng thích buôn chuyện nói xấu. Khi Diệp Tuệ Văn nhìn thấy Uông Tư Minh tỏ vẻ không vui, thì cố nói thêm một câu để hòa hoãn bầu không khí xuống một chút. Lần sau, khi cô nghe thấy bất kỳ ai nói lung tung về Nhiếp Nhiên, thì hãy nói cho tôi biết. Uông Tư Minh dặn dò Diệp Tuệ Văn như vậy. Diệp Tuệ Văn mỉm cười. Sao? Anh muốn làm chỗ dựa cho Nhiếp Nhiên à? Muốn cảnh cáo đám tân binh kia ư? Uông Tư Minh hỏi ngược lại. Không được sao? Chỗ dựa ư? Nếu như anh ta ra mặt mà có thể khiến đám người kia yên tĩnh lại, thì anh ta không ngại vận dụng vài biện pháp để cảnh cáo bọn họ. Diệp Tuệ Văn khẽ cười xì một tiếng. Anh cho rằng Nhiếp Nhiên là kiểu em gái yếu mềm, mong manh, cần anh làm chỗ dựa sao? Ở đơn vị của chúng tôi, ngoài mấy đứa tân binh có mắt như mù, thì những người khác thấy Nhiếp Nhiên đều biết vòng qua tránh đường. Tôn Hảo đang đứng bên cạnh lo dập lửa, nghe thấy hai người bạn họ nói chuyện với nhau liền tán đồng. Đúng vậy, ngay đám lớp 1 như bọn tôi còn thấy sợ khi gặp cô ấy. Càng miễn bàn đám tay mơ chưa lớn ở lớp 6. Chỉ chớp mắt là bị Nhiếp Nhiên giết không còn một mống rồi. Vậy nên Uông Tư Minh à, cậu không cần phải lo lắng quá. Đừng để tới lúc đó lại khiến Nhiếp Nhiên đối xử không tốt với cậu. Sau khi dập tắt đống lửa, Tôn Hạo phủi vụn gỗ trên tay rồi đứng lên đi tới chỗ anh ta. Uông Tư Minh buông tha cho suy nghĩ ấy, khóe miệng anh ta hiện lên nụ cười khổ. Cô ấy quả thật không phải là người cần người khác phải che chở bảo vệ. Bản thân anh ta không phải chưa từng được chứng kiến sự hung mãnh của cô, là anh ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Ngay sau đó, Uông Tư Minh không băn khoăn về vấn đề này nữa. Anh ta cùng Diệp Tuệ Văn và Tôn Hạo nhân lúc trời còn chưa sáng rõ liền khởi hành. Tối hôm qua, bọn họ đã thảo luận và quyết định đường đi là đường mà Tôn Hạo và Diệp Tuệ Văn đã chọn. Đường mà hai người bọn họ lựa chọn về cơ bản là đường lớn, mà bản thân Uông Tư Minh từ trước tới giờ cũng là người làm việc vô cùng thận trọng, không thích những gì quá nhanh chóng, nên anh ta đánh giá con đường kia cũng không có vấn đề gì, vẫn là tuyến đường khá ổn thỏa. Ba người bọn họ cùng đồng hành từ lúc trời còn chưa sáng tới khi trời sáng rõ hẳn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tuệ Văn đều bám rất sát, luôn theo kịp Tôn Hạo và Uông Tư Minh. Điều này khiến Tôn Hạo phải cảm thán một câu. Thật không ngờ đó, cô là binh sĩ lớp 6 nhưng thể năng lại không tệ chút nào. Đến giờ vẫn có thể theo kịp được hai người lớp 1 bọn tôi. Diệp Tuệ Văn khẽ nhếch môi, cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Nếu tôi không thua ở môn bắn súng thì cũng sẽ không phải vào lớp 6 đâu. Nghe cô ta nói vậy, Tôn Hạo phá lên cười. Ha ha, xem ra khả năng bắn súng của cô tệ thật sự rồi. Bị chọc đúng chỗ đau trong lòng, Diệp Tuệ Văn lập tức lườm anh ta bằng ánh mắt sắc như dao của mình. Anh không nói, cũng không ai coi anh là kẻ câm đâu. Tôn Hạo bị cô ta nhìn một cách phẫn nộ như vậy thì đành sờ mũi lẩm bẩm một câu. Sao phải hung dữ thế chứ? Anh ta vốn còn có lòng tốt nói với cô rằng nếu cô ta làm không tốt thì anh ta có thể chỉ cho cô ta vài chiêu. Quả nhiên, các lão binh trước đây nói không sai chút nào. Binh sĩ nữ tham gia vào đội dự bị thì không thể chỉ coi là binh sĩ nữ được. Bằng không thì người suy xẻo sẽ là chính bọn họ. Trong khi anh ta đang chìm đắm trong thế giới của bản thân thì chân vẫn không hề dừng bước. Bụp một tiếng, đầu Tôn Hạo đập thẳng vào bả vai của Uông Tư Minh, đau điếng khiến anh ta không nhịn được mà kêu lên thành tiếng. Uông Tư Minh, sao đột nhiên cậu lại dừng lại thế? Lúc thì bị Diệp Tuệ Văn đạp suýt chết, giờ lại bị đập vào người Uông Tư Minh đến nỗi sống mũi suýt gãy. Tại sao người xui xẻo luôn luôn là anh ta vậy? Hai người nhìn xem. Uông Tư Minh chỉ về phía mặt đường xa xa trước mặt bọn họ, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Diệp Tuệ Văn vốn còn định cười nhạo Tôn Hạo, khi nghe thấy vậy liền nhìn về phía Uông Tư Minh đang chỉ, nhất thời nụ cười cứng đờ trên khóe miệng. Bởi ở trong tầm mắt của bọn họ là một vùng máu đen rất lớn, như thể bức tường chắc chắn hoàn toàn chặn đứng đường đi của bọn họ. Sao lại như vậy chứ? Sắc mặt Diệp Tuệ Văn cũng trở nên nghiêm trọng. Cô ta mở bản đồ ra xem, sau đó lại xác định xem tuyến đường mà bọn họ có đi đúng hay không. Tôn Hảo đang đứng bên cạnh che mũi. Khi nhìn thấy vẻ mặt của hai người bọn họ thì không để ý tới sự đau đớn trên mũi nữa, mà chỉ cố gắng nhìn về phía xa kia. Khi nhìn thấy điểm bất thường thì sắc mặt cũng thoáng thay đổi trong chốc lát. Có phải ba chúng ta đi nhầm rồi không? Diệp Tuệ Văn cẩn thận kiểm tra lại bản đồ rồi hỏi. Không thể nào, chúng ta vẫn luôn đi theo bản đồ chỉ dẫn mà. Tôn Hạo buông cánh tay đang ôm mũi xuống, nghiêm túc khẳng định như vậy. Trí nhớ của anh ta từ trước đến giờ thường không sai. Dù không nhìn bản đồ đi chăng nữa thì vẫn có thể nhớ đúng tuyến đường, nên giờ lập tức phát hiện ra tình huống không đúng lắm. Không lẽ phía trước là đường cùng ư? Diệp Tuệ Văn cau mày hỏi. Không phải là đường cùng. Do hôm qua trời mưa xối xả nên mới khiến đường bị chặn lại. Hai người nhìn đi, có dấu hiệu bùn đất chảy xuống kìa. Uông Tư Minh quan sát một hồi rồi bèn chỉ vào một chỗ mà nói. Hai người bọn họ nhìn về phía anh ta chỉ thì thấy quả nhiên ở triền núi phía xa xa có dấu vết của một lượng lớn bùn đất đang chảy xuống. Diệp Tuệ Văn quay đầu hỏi Uông Tư Minh. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên kia có dấu vết lở đất như vậy. Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục tới gần thì sẽ rất nguy hiểm. Sao Uông Tư Minh lại không biết sẽ có thể có nguy hiểm chứ? Nhưng khi nhìn về sắc trời phía xa đang dần tối thì trong lòng anh ta bắt đầu lo lắng. Không biết Nhiếp Nhiên có chọn con đường này không nhỉ? Trận lở đất nhỏ này liệu có xảy ra đúng lúc cô đi qua không nhỉ? Liệu cô có gặp nguy hiểm gì không? Nhưng anh ta lập tức cũng nghĩ ngược lại luôn. Anh ta cảm thấy với năng lực của Nhiếp Nhiên thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện đó được. Thay đổi tuyến đường thôi. Anh ta cất tiếng, mang theo tâm tình nặng nề. Tôn Hạo nghe thấy vậy thì không nhịn nổi sự kinh ngạc của bản thân mà bật thốt lên một câu thô tục. Đổi tuyến đường luôn ư? Không phải chứ. Chúng ta vốn dĩ chỉ cần đi xuyên qua lối này rồi xuôi theo dòng sông thì về cơ bản là sẽ tới được điểm tập kết. Giờ mà thay đổi tuyến đường thì chúng ta chắc chắn sẽ bị muộn. Diệp Tuệ Văn lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Anh quát tháo với Uông Tư Minh như thế thì có tác dụng gì chứ? Anh ta không phải đang nói đùa. Ngoài việc thay đổi tuyến đường ra thì chúng ta còn có thể có cách nào khác sao? Chỉ là trái tim mong manh nhỏ bé của tôi bị giật mình thôi mà. Tôi nào có quát tháo gì với Uông Tư Minh đâu chứ? Tôn Hảo bị Diệp Tuệ Văn răn dạy như vậy xong thì liền nhỏ giọng hơn nhiều. Uông Tư Minh không có tâm trạng tính toán mấy chuyện còn con này. Anh ta chỉ vào hai con đường trên bản đồ rồi hỏi. Hai người thấy hai đường này thế nào? Tôn Hảo bước tới nhìn rồi vội nhíu mày. Hai đường này đều là đường nhỏ, liệu có phải quá nguy hiểm không? Vẻ mặt Uông Tư Minh trở nên nghiêm trọng hơn. Nếu như đi đường lớn, thì dù chúng ta có cố gắng đi suốt cả ngày lẫn đêm ngày mai, thì cũng không thể tới điểm tập kết đúng hạn được. Vậy nên chỉ có thể chọn đường tắt mà đi thôi. Giờ đã là xế chiều ngày thứ tư rồi. Ngoài mấy tiếng nghỉ ngơi buổi tối ra, nếu bọn họ vẫn tiếp tục chọn đường lớn mà đi theo lộ trình cũ, thì thật sự sẽ không đủ thời gian. Nhưng con đường mà anh chọn gần như toàn bộ đều là vách núi. Hôm nay thi thoảng trời vẫn đổ mưa, mặt đất vô cùng lầy lội. Đến đi bộ còn dễ dàng bị trượt ngã nữa là. Tôn Hạo căn cứ vào trí nhớ của bản thân mà soi lại mấy chỗ nguy hiểm trên đường. Sau đó sắc mặt anh ta gần như đóng băng lại, nói. Uông Tư Minh, từ trước tới nay cậu không phải là người lỗ mãng. Con đường này vừa nhìn đã biết không phải là sự lựa chọn tốt rồi. Thế nhưng đây lại là con đường nhanh nhất để tới điểm tập kết. Khi Uông Tư Minh nói lời này, anh ta không hề ngẩng đầu. Bởi vì anh ta sợ một khi mình ngẩng đầu lên thì sẽ khiến Tôn Hạo phát hiện sự do dự trong đáy mắt mình. Thật ra lý do khiến anh ta lựa chọn con đường này là bởi ngoài việc đây là đường tắt ngắn nhất thì anh ta luôn cảm thấy rằng một người thích làm trái với lẽ thường tình như Nhiếp Nhiên rất có khả năng sẽ đi đường này. Nếu không thì hai người các cậu có thể kết bạn đồng hành rồi chọn một con đường khác. Tôi đi một mình cũng được. Uông Tư Minh dứt khoát thu bản đồ lại rồi nói vậy. Sao có thể như vậy được? Con đường đó nguy hiểm như vậy. Nếu để cậu đi một mình thì quá mạo hiểm rồi. Tôn Hạo không đồng ý với đề nghị này của anh ta. Diệp Tuệ Văn cũng gật đầu đáp. Đúng vậy, nếu để anh lẻ loi một mình thì hệ số mạo hiểm thật sự rất lớn. Năng lực của tôi ra sao, tôi là người hiểu rõ nhất. Uông Tư Minh lựa chọn hướng đi cho mình xong, đã dự đoán sẽ chia tay bọn họ để mỗi người một ngả. Các cậu đi đường cẩn thận. Được rồi, tôi đi cùng cậu. Cậu đi một mình sẽ khiến tôi lo lắng. Diệp Tuệ Văn, cô cũng đi cùng đi. Cùng lắm tới lúc đó, tôi sẽ chăm sóc cô một chút, đồng ý chứ? Đương nhiên là tôi cũng sẽ đi rồi. Nhưng mà nguyên nhân là vì tôi không có thời gian dư giả để lựa chọn đường khác. Hơn nữa, tôi không cần anh chăm sóc. Diệp Tuệ Văn trừng mắt nhìn Tôn Hạo, nối gót theo sau. Tôn Hạo bĩu môi, âm thầm lẩm bẩm một câu. Đúng là có lòng tốt mà lại bị coi như lòng lang dạ sói. Đúng thật là không thể nào yêu thương nổi. Ba người bọn họ lại xác định lộ tuyến tiếp theo một lần nữa. Bởi vì là đường nhỏ nên lần định hướng này bọn họ càng thêm thận trọng để phòng ngừa bất kỳ chuyện ngoài ý muốn hay nguy hiểm gì đó. Tốn thêm một khoảng thời gian sau khi xác định được con đường tiếp theo ra sao thì bọn họ mới tiếp tục xuất phát. Lần này trên gương mặt của cả ba người đều là vẻ nghiêm túc. Ngay cả Tôn Hạo cũng không có chút vui đùa nào. Mặc dù thể lực của Diệp Tuệ Văn khá tốt, nhưng dưới tình hình này, sự chênh lệch giữa lớp 1 và lớp 6 cuối cùng cũng được thể hiện hết sức rõ ràng. Uông Tư Minh và Tôn Hạo có thể bước đi liên tục không hề dừng lại suốt 5 tiếng, mà bước chân vẫn nhẹ nhàng, thân thể vững vàng không hề có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Diệp Tuệ Văn thì không thể. Hô hấp của cô ta trở nên dồn dập, bước chân cũng trở nên loạng choạng, trông có vẻ khá mệt mỏi. Cô ta vẫn tiếp tục kiên trì thêm gần 2 tiếng nữa. Rốt cuộc đến khi chân đạp phải bùn nhão trên mặt đường, khiến cô ta trượt chân thì cơ thể mới mất thăng bằng ngã nhoài xuống dưới. Thôi xong rồi, chỗ bọn họ đang đi có một con dốc nhỏ. Nếu cô ta ngã xuống chỗ này thì nhất định sẽ bị gãy xương sống. Nhưng ngay lúc cô ta cảm thấy lần này mình xong đời rồi, thì một bàn tay đã kịp thời lôi cô ta lại. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn, thì trông thấy gương mặt của Tôn Hạo, lúc này anh ta không còn dáng vẻ mệt mỏi, vô lại như lúc sáng sớm nữa, mà lại lộ ra nét ngây ngô, xen lẫn sự cương nghị của quân nhân. Cô không sao chứ? Ánh mắt Diệp Tuệ Văn khẽ lóe lên, chờ cơ thể lấy lại được thăng bằng. Cô ta bèn tránh khỏi tay Tôn Hạo, cố gắng ổn định lại tâm tình rồi trả lời. Không sao. Uông Tư Minh đang đi đầu, thấy Diệp Tuệ Văn xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy thì nhắc nhở. Mặt đường ở đây tương đối trơn trượt, mọi người tự cẩn thận. Ừ, Diệp Tuệ Văn gật đầu. Cậu yên tâm, tôi ở phía sau trông chừng Diệp Tuệ Văn, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tôn Hạo cam đoan. Không biết có phải do Diệp Tuệ Văn suýt chút nữa đã bị ngã ngoài ý muốn hay không, mà lộ trình tiếp đó rõ ràng đã điều chỉnh tốc độ chậm lại đôi chút. Diệp Tuệ Văn cảm thấy được sự khác biệt đó bèn cắn môi. Cô ta biết đây là sự đối xử đặc biệt mà hai binh sĩ nam lớp 1 này dành cho mình. Có điều cô ta không muốn nhận sự đối xử khác biệt này. Cô ta cố gắng bước nhanh hơn, cố hết sức để bản thân không thành gánh nặng của bọn họ. Uông Tư Minh dường như cũng đã nhìn ra điều này. Anh ta dùng ánh mắt, ý bảo Tôn Hạo để ý đến cô ta thêm một chút, bước chân lại tăng nhanh hơn. Ba người bạn họ đi liên tục, không hề ngừng lại, cứ thế tiếp tục đi theo con đường mà họ đã chọn. Đầu mùa đông, trời tối rất nhanh, bóng đêm nhanh chóng ập tới, chỉ chớp mắt. Khắp đất trời đã trở nên mịt mù, chặng đường của bọn họ lại càng thêm gian nan. Mỗi bước chân đều phải vô cùng cẩn thận, để tránh bị trượt chân hoặc rơi vào hố bẫy. Tới khi bầu trời hoàn toàn tối mịt, trước mắt bọn họ hầu như chỉ còn một màu đen kịt, tầm nhìn vô cùng bị hạn chế. Khi Diệp Tuệ Văn ngã thêm một lần nữa, sau đó lại được Tôn Hạo cứu giúp kịp thời một lần nữa, Tôn Hạo rốt cuộc không nhịn nổi nữa bèn hỏi. Hay là chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục đi được không? Tối hôm nay chúng ta nhất định phải đi vòng qua đây. Uông Tư Minh đi đầu nói. Địa thế nơi này quá hiểm trở, rất dễ gặp chuyện không may. Diệp Tuệ Văn, cô cố gắng thêm một chút nữa. Tôi không sao. Vừa nãy tôi không nhìn thấy rõ thôi. Diệp Tuệ Văn vừa thoải mái nói. Cái gì gọi là không sao chứ? Nếu vừa rồi tôi không đỡ cô kịp, thì cô đã ngã lăn xuống luôn rồi. Rõ ràng Tôn Hạo không tin lý do thoái thác của cô ta. Rõ ràng cô ta đã mệt tới mức bước một bước là phải thở hổn hển rồi, mà hết lần này tới lần khác vẫn nghiến răng để tiếp tục tiến về phía trước. Thật sự không thể hiểu nổi cô ta, nói một câu mệt thì sẽ chết hay sao? Tôi nói không sao là không sao. Diệp Tuệ Văn lạnh lùng, quát khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Hừ, binh sĩ nữ này thật là... Tôn Hạo tức giận, tới ngứa cả răng, nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ nguyền rủa một tiếng rồi lại đi theo. Trong bóng đêm đen kịt, gió lạnh không ngừng gào thét, ba người bọn họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước không hề ngừng nghỉ. Không biết đã đi bao lâu, Diệp Tuệ Văn cảm thấy đôi chân của mình gần như đã mất cảm giác, nhưng cô ta vẫn kiên trì, cắn chặt răng đi theo tới cùng. Vào giây phút này, cô ta không thể không bội phục học viên của lớp 1. Trước đây, cô ta chỉ từng được nghe kể rằng học viên của lớp 1 ưu tú thế nào, xuất sắc ra sao, chứ chưa từng có cơ hội được chứng kiến tận mắt. Cuối cùng thì hôm nay cô ta cũng có thể thấy được rồi. Diệp Tuệ Văn theo sát hai người bạn họ, lại đi qua thêm một triền núi nữa. Lúc này rốt cuộc Uông Tư Minh cũng nói. Được rồi, nơi này có thể tạm nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa khoảng cách từ đây tới điểm tập kết cũng chỉ còn một nửa lộ trình nữa thôi. Diệp Tuệ Văn vốn vẫn đang cắn răng kiên trì, khi nghe thấy câu có thể tạm thời nghỉ ngơi thì đã có thể thở ra, đặt mông ngồi xuống. Tôn Hạo thấy sắc mặt tái nhợt của cô ta thì hơi không đành lòng, vì vậy anh ta đành xung phong nhận việc. Vậy tôi sẽ đi thăm dò tình hình xung quanh đây một chút, nếu như không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ nhóm lửa và nghỉ ngơi ở đây một lát. Uông Tư Minh gật đầu. Tôi đi kiếm vài cành cây về nhóm lửa. Vậy còn tôi, cần tôi làm gì đây? Diệp Tuệ Văn lập tức bỏ dậy, cũng muốn đi hỗ trợ. Cô tạm thời nghỉ ngơi một lát trước đi. Nếu lát nữa tôi may mắn mà tìm được đồ ăn, thì để cô xử lý, được chứ? Uông Tư Minh thấy dáng vẻ cố gắng lắm mới có thể đứng vững của cô ta, thì cười nói. Anh ta biết, nếu bảo cô ta nghỉ ngơi đi, thì cô ta nhất định sẽ không đồng ý. Sau một ngày ở cạnh nhau, rốt cuộc anh ta cũng đã hiểu được vài điều. Thà rằng để bản thân mệt, chứ cũng không chịu mở miệng nói dù chỉ một câu. Chỉ sợ làm ảnh hưởng tới mọi người. Tính cách cứng cỏi như vậy của cô ta thật ra cũng có vài phần giống với Nhiếp Nhiên. Vậy cũng được. Diệp Tuệ Văn nhận nhiệm vụ rồi lại ngồi xuống, lặng lặng chờ hai người bọn họ quay lại. Nhưng đúng lúc này, từ đằng xa lại truyền tới một tiếng hét. À... Uông Tư Minh đang định tìm cành cây để nhóm lửa và Diệp Tuệ Văn đang ngồi nghỉ ngơi một lát, đều biến sắc. Tôn Hạo, là tiếng của Tôn Hạo. Diệp Tuệ Văn khẽ hô một tiếng. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Sau đó hai người bọn họ vô cùng ăn ý mà đều chạy ngay về phía phát ra âm thanh. Tôn Hạo, có chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu? Diệp Tuệ Văn vừa chạy, vừa quát gọi về hướng đó. Khắp nơi trong rừng cây đều văng vẳng tiếng của Diệp Tuệ Văn. Tôn Hạo, cậu có làm sao không? Cậu đang ở đâu? Uông Tư Minh cũng hét lên. Trong lúc đó, Tôn Hạo xui xẻo, đáng thương, đang bị treo ngược trên cành cây, đầu trúc xuống mặt đất không ngừng bị giật giật trên cây. Anh ta không thể nào nghĩ ra được rằng, ở nơi dốc đứng nguy hiểm thế này mà quân đội vẫn còn thiết kế bẫy dập được. Chết tiệt! Buổi tối đen kịt đáng sợ tới mức khiến tim anh ta muốn ngừng đập. Tôi ở đây, mau tới cứu tôi. Anh ta vẫn cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, rồi quay về phía xa mà hô to lên. Ở đằng xa, Diệp Tuệ Văn và Uông Tư Minh nghe được âm thanh của Tôn Hạo thì vội vàng chạy nhanh tới. Đến nơi, họ thấy Tôn Hạo đang bị treo ngược trên cành cây, trông rất giống một con sâu bướm. Mau, mau thả tôi xuống. Anh chờ một lát. Trong rừng cây tối đen mờ mịt, Uông Tư Minh cẩn thận bước từng bước lại đó. Anh ta rất sợ quanh đây còn cái bẫy thứ hai thứ ba nào đó nữa đang chờ mình bước vào. Nếu một khi mình không cẩn thận mà rơi vào bẫy thì sẽ vô cùng nguy hiểm nếu chỉ dựa vào một mình Diệp Tuệ Văn. Đợi tới khi tới gần, anh ta đã tìm được một sợi dây thừng trên một cành cây khô, to gần đó,

Mau, cô mau phá cái bẫy thứ hai đi. Tôn Hạo vội vàng nói với Nhiếp Nhiên, đang không nhanh không chậm bước đến từ phía sau. Nhiếp Nhiên liếc Tôn Hạo một cái, lúc này mới đi tới giống như tối hôm qua, làm theo đúng cách phá giải được cái bẫy chôn dưới đất. Khi tất cả mọi người nhìn thấy cái bẫy bị đụng tới, một hàng cành cây được vót nhọn từ dưới đất chĩa lên cao thì đã bị giật mình. Đặc biệt là binh sĩ nữ bị treo ngược trên cành cây kia càng đờ ra. Cành cây nhọn hoắt kia đang đối diện với đầu cô ta, khiến sống lưng cô ta đổ lớp lớp mồ hôi lạnh. Được rồi. Nhiên Nhiên xử lý cái bẫy xong đứng dậy. Tôn Hảo và Diệp Tuệ Văn vội vàng tiến lên hạ người xuống. Sau khi tiếp đất an toàn, chân binh sĩ nữ kia đã mềm nhũn tựa người lên thân cây. Nguy hiểm quá, vừa nãy nếu bọn họ không kịp thời xuất hiện, chắc mình không chết cũng tàn phế rồi. Cảm ơn các cậu. Không có gì, mọi người cùng cảnh ngộ sẽ thông cảm với nhau. Tối qua tôi cũng bị treo lên. Tôn Hạo nói rồi nhìn Nhiếp Nhiên một cái, không hề cam chịu. Thấy đương sự hoàn toàn không có chút áy náy nào, thậm chí tới cả ánh mắt dành cho mình cũng không có. Điều này khiến Tôn Hạo rất bực bội. Vì vậy anh ta không thể không chuyển chủ đề, hỏi hai binh sĩ nữ kia. Các cô là người lớp mấy? Sao lại chạy tới đây? Chúng tôi ở lớp 4. Đường đi định sẵn bị mưa, làm gián đoạn, nên định đi đường vòng. Không nghĩ là đi rồi lại bị lạc đường. Tôn Hạo vừa nghe đã vỗ đùi nói. Nếu đã lạc đường, vậy cùng chúng tôi đi thôi. Cái gì? Cùng đi? Đối với sự nhiệt tình hiếu khách này của Tôn Hạo, Nhiếp Nhiên tức tới mức ngứa ngáy chân tay. Hận không thể kéo anh ta ra ngoài đánh cho một trận thật đau. Sở dĩ cô chọn con đường này, ngoại trừ việc nó là đường tắt, thì cũng đủ nguy hiểm rồi, không ai dám đi. Cô có thể yên tĩnh đi một mình. Bây giờ thì vui rồi, thêm 3 người không nói, giờ lại thêm 2 người nữa. Bọn họ định thành lập đoàn du lịch đấy à? Nhiếp Nhiên nhìn 3 người bạn họ có vẻ rất vui, trong lòng thật sự muốn mắng người rồi. Vậy thì thật sự quá cảm ơn rồi. Binh sĩ nữ kia rất vui vẻ, nói cảm ơn một lần nữa. Còn Tôn Hạo thì gãi sau gáy, cười ngốc nói. Khách sáo rồi, đều là chiến hữu, không có gì phải cảm ơn cả. Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Hai binh sĩ nữ lớp 4 đi đằng sau anh ta. Khi đi qua Nhiếp Nhiên mới nhớ ra là cô đã cứu mình. Cảm ơn cô, nếu không có cô, chúng tôi đã xong rồi. Phải đó, thật sự cảm ơn cô. Nhiếp Nhiên xoay người đi, dứt khoát nói thẳng. Nói thật là con đường này rất dốc. Đường phía sau còn khó đi hơn nữa. Với mức độ thảm hại của hai cô hiện giờ mà nói, thì không phù hợp để đi đường này. Chỉ bằng tôi chỉ cho hai cô con đường dễ đi hơn. Đường dễ đi hơn? Hai binh sĩ nữ kia không ngờ Nhiếp Nhiên lại chủ động chỉ đường cho bọn họ nên vô cùng hoang mang. Đi từ phía đông, bên đó tuy cũng là đường nhỏ, nhưng mặt đường phẳng hơn đường này, dễ đi hơn một chút. Nhiếp Nhiên chỉ vào một chỗ nói với hai người bạn họ. Một binh sĩ nữ trong đó nghi ngờ, khó hiểu hỏi. Vậy tại sao các cô không đi bên đó? Tôi không bị thương, dĩ nhiên cần tốc độ. Đường này tuy nguy hiểm, khó đi, nhưng rất gần với đích. Tôi không có lý do gì để không đi đường tắt mà đi đường vòng. Binh sĩ nữ kia nghe thấy mấy chữ đường tắt, gần đích đến thì trong lòng khẽ dao động. Bọn họ cũng chưa từng đi con đường này, không biết sự gian khổ của nó. Ngay lập tức, chỉ nghĩ phải cắn răng mà chịu đựng. Nhiên Nhiên vừa nhìn đã bắt được ánh mắt chớp chới do dự của cô ta, sau đó tiếp tục nói. Nhưng các cô khác, các cô bị thương rồi, đi trên con đường núi vách treo leo như vậy, rất dễ xảy ra vấn đề. Một khi rơi từ trên vách đá xuống thì không ai có cách để cứu các cô đâu. Đúng đó, đường này quá nguy hiểm. Đường Nhiếp Nhiên chỉ phù hợp với các cô hơn. Lúc này Uông Tư Minh cũng đi ra, nói. Hai binh sĩ nữ nghe thấy việc rơi xuống vách đá đã hơi do dự rồi. Bây giờ nghe thấy Uông Tư Minh nói như vậy thì không dám tiếp tục miễn cưỡng muốn đi cùng nữa. Diệp Tuệ Văn, cô cũng đi cùng bọn họ thì hơn. Nhiên Nhiên nhân cơ hội này đột nhiên đề nghị. Diệp Tuệ Văn sững sờ vài giây, chau mày hỏi. tôi có thể không đi không? Nhiếp Nhiên gật đầu. Được mà, nhưng hôm qua cô đã đi cả ngày rồi, bị thương nặng như vậy, thì nên biết là con đường này khó đi nguy hiểm tới chừng nào. Cô có chắc có thể kéo lê cái chân bị thương tiếp tục đi một ngày, thậm chí hai ngày không? Tôi... Diệp Tuệ Văn do dự, Nhiếp Nhiên liền cắt ngang. Kết cục của việc cố trụ, cô rõ hơn tôi nhiều. Một khi thành một binh sĩ tàn phế, những quan điểm suy nghĩ của cô có lẽ sẽ mất hết. Người xưa có câu, đánh rắn phải đánh dập đầu. Nhiếp Nhiên dùng một câu nói đã kìm chặt được Diệp Tuệ Văn, khiến cô ta hoàn toàn im lặng. Tôn Hạo nghe thấy Diệp Tuệ Văn bị thương thì kinh ngạc hỏi. Bị thương? Chân cô bị thương sao? Hôm qua anh ta chăm sóc cho Diệp Tuệ Văn cả ngày, sao cô ấy có thể bị thương được? Ngay lập tức, Tôn Hạo ngồi thụp xuống, muốn cởi giày của cô ta ra. Diệp Tuệ Văn giật mình, không kịp phòng bị, bị hành động này của anh ta dọa cho lập tức trốn ra sau người Nhiếp Nhiên, đáp. Được, tôi đi đường kia. Không được, cô cho tôi xem chân cô, rốt cuộc sao rồi? Tôn Hạo ngồi xổm ở đó, ngẩng đầu, lo lắng nhìn cô ta. Nhiếp Nhiên liếc Diệp Tuệ Văn trốn sau lưng, rồi lại nhìn Tôn Hạo, khóe miệng khẽ cong lên nói. Cô ấy bị trẹo chân rồi, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng. Anh lo lắng như vậy, chi bằng đi cùng Diệp Tuệ Văn đi, cũng tiện chăm sóc cho bọn họ luôn. Tôn Hạo đồng ý luôn. Cũng được. Tôi không cần anh chăm sóc. Diệp Tuệ Văn ghét bỏ phản đối. Đáng tiếc, không ai để ý ý kiến của cô ta. Nhiếp Nhiên thấy đã thành công đuổi được hai người này thì lại tiếp tục có ý với Uông Tư Minh, ánh mắt tập trung về phía anh ta. Anh cũng cùng đi chăm sóc đi, một mình Tôn Hạo sợ không chăm sóc được chu đáo. Uông Tư Minh cười lắc đầu. Không cần, tôi tin năng lực của bọn họ. Trong ánh mắt kia rõ ràng đang nói tôi sẽ không bị lừa đâu. Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên biết anh ta không hề dễ lừa như Tôn Hạo. Có điều cũng muốn thử xem sao. Bây giờ thấy anh ta từ chối chắc như đinh đóng cột, thì cô không kỳ kèo gì nữa. Sau khi thương lượng, nhóm người tách ra, chia làm hai đường rời đi. Tôn Hạo thì dẫn theo ba binh sĩ nữ đi theo đường mới, còn Uông Tư Minh và Nhiếp Nhiên vẫn theo đường cũ tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường, hai người đều không nói gì. Hai người cẩn thận từng chút một đi về phía trước. May mà một là hạt giống của lớp 1, một người lại là sát thủ hàng đầu ở kiếp trước đã được huấn luyện, cho nên dù trong cơ thể không được hoàn mỹ này, Nhiếp Nhiên vẫn có thể dựa vào bản năng để có những phản ứng nên có. Vậy nên hai người đã về đích an toàn sau nguyên một ngày. Trời còn chưa tối hẳn, hai người kéo lê cơ thể mệt mỏi, trên người đầy bùn đất và mồ hôi, nhìn có vẻ rất thảm hại đi về phía nơi ở tạm. Hai binh sĩ canh gác ở cửa, thấy xa xa dường như có bóng người mờ mờ đang đi về phía bọn họ, trên người lại lấm lem nhìn không rõ. Nghĩ chắc không thể nào là chiến hữu của mình được. Bây giờ mới có ngày thứ 5, sao có thể về sớm vậy chứ? Ai đó? Tay bọn họ ôm khẩu súng, hét lên với hai cái bóng không xa kia. Nhiếp Nhiên thều thào đáp một câu với đối phương. Chiến hữu? Tuy đã thành công nhưng vẫn tiêu hao thể lực rất lớn, quả thật là không còn sức lực nói gì nữa. Chiến hữu? Hai binh sĩ kia không tin lắm, liếc mắt nhìn nhau rồi đứng yên lặng đó chờ hai bóng người ở phía xa dần đi tới gần. Quả nhiên là đội dự bị. Chờ tới gần hơn nữa, vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên bên cạnh Uông Tư Minh, bọn họ càng kinh ngạc không thôi. Các cậu, hai người các cậu. Bọn họ chỉ vào hai người, nhìn có vẻ vô cùng thảm hại, nhưng trạng thái tinh thần lại rất tốt này. Nhất thời kinh ngạc tới mức không nói được nên lời, chỉ lắp bắp vài tiếng. Một binh sĩ khác lập tức dùng bộ đàm báo cáo tin tức lên cấp trên. Báo cáo sĩ quan huấn luyện quý, có người đã về đích. Quý Chính Hổ đang họp cùng các sĩ quan huấn luyện khác nhận được thông báo này, vô cùng kinh ngạc hỏi. Ai? Là Nhiếp Nhiên và Uông Tư Minh. Câu nói của binh sĩ thông qua bộ đàm khiến không khí trong phòng họp trùng xuống. Sau cơn mưa lớn đột ngột mà vẫn có hai người về đích trước thời hạn, quả là đã là một chuyện vô cùng kinh ngạc. là Uông Tư Minh của lớp 1 và Nhiếp Nhiên của lớp 6. Chuyện này quả thật là quá sức tưởng tượng mà. Ánh mắt của tất cả mọi người nhất thời đồng loạt hướng về phía Quý Chính Hồ. Bọn họ không phải không biết công lao to lớn của cô gái này trong quân đội, cũng không phải không biết cô hung hăng, ngang ngạnh thế nào. Có điều, ngoài bắn súng và đánh đối kháng ra thì khả năng tổng hợp của cô không được tốt lắm. Sao có thể về đích trong thời gian ngắn như vậy được? Chỉ có hai bọn họ thôi ư? Quý Chính Hồ nghe được đáp án này cũng hơi ngạc nhiên. Binh sĩ phía đầu đàm bên kia đáp. Đúng, chỉ có hai bọn họ. Được, tôi biết rồi. Quý Chính Hồ bỏ bộ đàm xuống, nói với mọi người. Tôi ra ngoài xem sao. Trên đường đi, anh ta còn chưa tiêu hóa hết được thông tin này. Anh ta biết Nhiếp Nhiên sẽ bung hết sức trong các bài sát hạch, nhưng không ngờ là Nhiếp Nhiên có thể có được sự bộc phát lớn tới như vậy. Quý Chính Hồ vội vàng đi tới cửa chính, thấy Nhiếp Nhiên đã ngồi dưới gốc cây, vành mũ cụp thấp, dường như đang ngủ rồi. Còn Uông Tư Minh thì ngồi bên cạnh như đang canh cho cô vậy. Lúc thấy Quý Chính Hồ, anh ta lập tức đứng dậy, đang định mở miệng định báo cáo, lại nhớ ra Nhiếp Nhiên ngồi đó nghỉ ngơi, nên hơi do dự nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đẩy vành mũ lên, một chân duỗi ra, hơi nhoẻn miệng với Quý Chính Hồ, đáy mắt sáng rỡ. Thật ra lúc Quý Chính Hồ tới, cô đã sớm biết rồi. Hai bọn tôi, ai sẽ được tính là người về nhất? Nhiếp Nhiên cười hỏi. Dáng vẻ lười nhác đó của cô khi đối diện với sĩ quan huấn luyện khiến Uông Tư Minh hơi kinh ngạc. Ở lớp 6, cô luôn như vậy với sĩ quan huấn luyện sao? Với tính cách của Quý Chính Hồ, chắc sẽ không đồng ý chứ. Nhưng lúc này, Quý Chính Hồ còn đang ở trạng thái kinh ngạc. Không nghĩ được tới điều này, chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên vài giây, cố gắng khôi phục tâm trạng, rồi đáp từng câu từng chữ. Tính là đồng thời về đích. Có thể về cùng lúc với hạt giống của lớp 1 đúng là không tệ, tôi rất hài lòng. Nhiếp Nhiên đứng lên, phủi bộ rằn di bị bẩn và nhàu nhĩ trên người, sau đó đi tới trước mặt Quý Chính Hồ trêu đùa. Sao hả? Không làm thấy thất vọng chứ? Quý Chính Hồ đã ổn định tâm trạng rồi, khôi phục giọng điệu nghiêm túc trước kia. Đi tới chỗ quân y sắp xếp, kiểm tra sức khỏe trước đã, sau đó tới phòng họp. Nhiếp Nhiên gật đầu, đi thẳng vào bên trong. Vẻ hờ hững đó khiến Uông Tư Minh bất giác đổ mồ hôi thay cô. Nếu sĩ quan huấn luyện Quý mà nghiêm khắc với cô, Nhiếp Nhiên nhất định sẽ lại bị khiển trách một trận. Uông Tư Minh hành quân lễ với Quý Chính Hồ, rồi mới rời đi. Hai người đi vào một gian lều bạt, thì thấy các quân y đang tất bật chuẩn bị dụng cụ và thuốc cho đợt kiểm tra sức khỏe hai ngày tới. Còn Tống Nhất Thành và một vài y tá khác đang thảo luận những vấn đề khác, sắc mặt rất nghiêm túc. Quả là chỗ nào cũng có anh ta xuất hiện. Nhiếp Nhiên định đi vào phòng kiểm tra, đúng lúc Tống Nhất Thành quay người lại. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, anh ta liền ngây người, vô cùng kinh ngạc hỏi. Sao cô đã về rồi? Nhiếp Nhiên dừng bước nhìn anh ta. Nghe ý của anh, hình như tôi không nên trở về mới đúng. Không, không phải vậy. Sao cô lại về sớm vậy? Không phải 7 ngày sao? Hôm nay mới là ngày thứ 5 mà. Tống Nhất Thành rảo bước đi tới, hết sức lo lắng hỏi. Đừng nói cô bị thương, được cứu viện về nhé. Vậy anh nhận được tin cứu viện không? Không có. Thế thì không phải là được rồi sao? Nhiếp Nhiên không thiện chí, gạt phăng cánh tay đang tóm lấy vai mình của anh ta ra. Tôi phải đi kiểm tra sức khỏe, đừng ngáng đường. Nhiếp Nhiên vòng qua anh ta, đi vào bên trong. Kiểm tra sức khỏe. Tống Nhất Thành cúi đầu nhìn áo blue của mình, vừa định quay người nói để tôi kiểm tra cho cô, thì nghe thấy rầm một tiếng, cửa đóng lại, suýt chút nữa làm anh ta chảy máu mũi. Những y tá khác đã để ý Tống Nhất Thành và Nhiếp Nhiên từ ban nãy, nhìn thấy anh ta ăn quả xịt thì không nhịn được mà cười rúc rích. Tống Nhất Thành quay đầu nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng quét qua, phút chốc tất cả đều tàn đi hết. Một lát sau, Nhiếp Nhiên ở bên trong kiểm tra xong tình hình sức khỏe cơ bản rồi đi ra ngoài. Một loạt các kiểm tra đơn giản tiếp theo, Tống Nhất Thành đều không để cho ai có cơ hội đích thân kiểm tra từng mục cho Nhiếp Nhiên. Cho tới khi các số liệu kiểm tra được in ra, anh ta xem lại một lượt từng số liệu mới thả lỏng toàn thân. Kiểm tra sức khỏe không tệ, không có vấn đề gì. Huyết áp, đường huyết đều bình thường. Lúc nói tới đường huyết, anh ta đặc biệt nhấn mạnh vài phần, ẩn chứa nhiều ẩn ý. Nhất nhiên chẳng thèm để ý, cầm kết quả định rời đi. Tống Nhất Thành không kìm được hỏi. Cô định đi sao? Sĩ quan huấn luyện bảo tôi kiểm tra xong, đi tìm thầy ấy. Nhất nhiên không hề quay đầu lại, ném ra một câu như vậy rồi rời khỏi lều, đi về phía phòng họp. Vừa vén lều lên, đã nhìn thấy Uông Tư Minh đã ngồi ở đó. Những sĩ quan huấn luyện khác cũng có mặt. Cả phòng yên ắng, giống như đang chờ mình cô vậy. Trước mặt mọi người, Nhiếp Nhiên vẫn giữ thể diện cho Quý Chính Hổ, hô một tiếng. Báo cáo. Sau khi được Quý Chính Hổ đồng ý, cô mới ngồi xuống bên cạnh Uông Tư Minh. Trần Quân thấy bầu không khí quá nghiêm trọng. Anh ta khẽ ho vài tiếng rồi nói. Thật ra, tìm các cô cậu tới đây cũng không có vấn đề gì lớn lắm. Chỉ là muốn hỏi các cô cậu làm thế nào để về được. Vì dưới thời tiết này, còn có thể về đích sớm hơn. Vậy đã chứng minh được các cô cậu thật sự rất giỏi. Con đường này. Uông Tư Minh chỉ một con đường trên bản đồ. Các sĩ quan huấn luyện cẩn thận nghiên cứu đường đi anh ta chỉ. Cuối cùng mặt mày ai nấy đều nhíu lại. Con đường đó nhìn có vẻ ngắn, nhưng độ nguy hiểm lại nhiều hơn nhiều so với những con đường khác. Phàm là người có não cơ bản đều sẽ không chọn nó. Vì nếu chỉ cần bước nhầm một bước, chính là đi đến cái chết. Trần Quân đập mạnh xuống bàn, tức giận nói. Các cô cậu điên rồi sao? Con đường này nguy hiểm thế nào không biết sao? Không muốn sống nữa à? Lúc này Quý Chính Hổ cũng đứng lên, lạnh lùng hỏi. Là ý của ai? Uông Tư Minh thấy tình hình không ổn, bèn vội vàng nhận trách nhiệm về mình. Là ý của em. Anh ta muốn bảo vệ Nhiếp Nhiên, nhưng không có nghĩa Nhiếp Nhiên chấp nhận ý tốt của anh ta. Cô khẽ cười, quay đầu nhìn Uông Tư Minh, vừa chế giễu vừa trêu chọc. Quân đội dạy anh rất nhiều thứ, nhưng không phải dạy cả nói dối đấy chứ. Uông Tư Minh chấn động. Nhiếp Nhiên thản nhiên hỏi Trần Quân. Trước khi sát hạch sinh tồn, các thầy có nói con đường này không thể đi sao? Bọn tôi đã về đúng thời gian phải không? Đúng. Không bị muộn đúng không? Đúng. Nhiên nhiên cười, giọng điệu thay đổi. Vậy tại sao các thầy đều giống như muốn thẩm vấn bọn tôi vậy? Không khí trong lều đột nhiên thay đổi. Trần Quân bị mấy câu liên tiếp của cô chặn họng hoàn toàn. Trước đó lúc rời đi, đúng là không quy định con đường này không thể đi. Đó là vì gần như sẽ không có người đi đường này. Mức độ nguy hiểm của con đường đó thật sự không thể nói rõ bằng một hai câu được. Hơi mất tập trung một chút là có thể ngã từ vách núi xuống ngay. Tới cả tín hiệu cầu cứu cũng không kịp phát đi. Đó không phải đang sát hạch, đó là đang chơi đùa với tính mạng. Thấy tất cả đều cứng họng không nói được lời nào, Nhiếp Nhiên không nhịn được mà gõ bàn. Tôi có thể xin được ăn cơm trước rồi đi ngủ một giấc không? Mấy ngày nay thật sự rất mệt. Khó khăn lắm mới an toàn qua được ải. Một miếng cơm không ăn, một giọt nước không uống, đã bị lôi đi làm kiểm tra cũng bỏ đi. Làm xong còn phải chạy tới đây nghe mắng. Đây là cái quái gì vậy? Trần Quân nhất thời nghẹn lời, sầm mặt xuống đi về chỗ ngồi của mình. Không thèm để ý nữa. Quả là một con bé điên không sợ chết. Bọn họ hùng hổ chất vấn như vậy, còn không phải là vì hai đứa này quá coi thường mạng sống của mình sao? Trước kia thấy cô ta chọc tức An Viễn Đạo còn thấy rất hay ho. Bây giờ chuyện này xảy ra với mình rồi, mới lĩnh hội sâu sắc cái gì gọi là tức đến chết. Anh ta đột nhiên có niềm vui nho nhỏ. Cũng may mình không như An Viễn Đạo có suy nghĩ cố chấp lớn như vậy. Để con nhóc này về lớp 2, nếu không thì thật sự sẽ bị cô ta làm giảm 10 năm tuổi thọ. Đúng thật là thiệt thòi cho Quý Chính Hồ, phải nhẫn nhịn thời gian dài như vậy. Điều này thật sự là không phải người bình thường có thể làm được. Quý Chính Hồ được Trần Quân đánh giá là người phi thường, lúc này nhìn bộ dạng thảm hại lấm lem kia của Nhiếp Nhiên mấy cái. Trên khuôn mặt trắng nõn toàn là nước bùn, rồi lại liếc nhìn đường đi trên bản đồ. Biết rằng con đường này cô đi khó khăn hơn các binh sĩ khác rất nhiều. Rốt cuộc vẫn là binh sĩ của mình, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm, nói.